Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, trở về Hàm Dương, 4, chương 745, trở về Hàm Dương, 4, không có gì cả, liền tính hóa thành hư vô, nàng cũng không chịu xuất hiện tại bên người hắn, làm cho hắn thấy sao, làm, tay run lên, sừng tê giác liền rơi trên mặt đất, kia bạch sắc quang mang. Ở đêm đen bên trong chợt lóe, liền dập tắt, chung quanh một lần nữa quy về trong bóng đêm. Mơ siêu ta sở làm kia hết thảy đều là uổng phí sao? Công tử, ngài không cần như vậy. Chuyện này, chẳng phải ngài lỗi, ngài là trọng tình người, cho nên vô pháp theo đuổi Khương Ly công chúa mặc kệ. Mà Trọng Quỳ, nàng chính là sai lầm đi đến trên cái này thế giới, trong bóng đêm. Hộ vệ Vệ Kiệt lặng yên đi đến bên người hắn, nàng là cái sai lầm, nhưng là, ta vốn cho là có thể bảo trì lãnh ngạnh tâm, lại thật không ngờ, Vu Ly dừng một chút, tiện đà khan khan nói, là ta có lỗi với nàng, đây là công tử đối Khương Ly công chúa ưng thuận hứa hẹn. Không là công tử lỗi, Vệ Kiệt nói, Vu Ly chán nản ngồi dưới đất, nhìn ngoài cửa sổ thấu vào tuyết quang, thì thào nói. Vệ Kiệt, mất hồn mất phía sau, còn có phải hay không thừa lại điểm nhi cái gì đâu. Công tử không cần nghĩ nhiều, kia hết thảy đều trôi qua, Vệ Kiệt đau lòng nói. Đúng vậy, Vu Ly tự giễu cười, mặc kệ ta làm cái gì, đều vãn hồi không xong nàng. Nhưng là ta, luôn cảm thấy, nàng có lẽ sẽ ở mộ cái địa phương, có lẽ chính là một trận gió. Tổng hội có điểm dấu vết, Vệ Kiệt giật mình. Lập tức nói, công tử, liền tính nàng còn sống, cũng chỉ là con rối chi khu, ngay cả nhân loại đều không tính là, chờ nàng biết chân tướng, sẽ đem ngươi đã chết càng khó vượt qua đi, này vốn là vận mệnh của nàng, liền tính làm cho nàng theo gió mà đi đi, con rối, nguyên bản cũng liền không có gì hồn phách không hồn phách, Vu Ly phẳng phất bị người đánh thức. Một chút, đỏ đậm đôi mắt trung doanh lệ quang. Đúng vậy, con rối nào có cái gì hồn phách. Đêm đó, Kiến Trương cung ban đêm phá lệ dài lâu. Tần Vương cung Vị Ương, cũng đồng dạng đêm dài gian nan. Mãi cho đến đêm khuya, cung điện chung như trước là đèn cung đình sáng ngời. Chút không có muốn tắt ý tứ. Cung nhân nhóm chỉ có thể chờ đợi ở ngoài điện. Không dám vào đi, cũng không biết Tần Vương đang làm cái gì. Tẩm điện bên trong. Phiêu phù ở giữa không trung một cái nho nhỏ kết giới. Bên trong có nhất con nho nhỏ bươm bướm mơ siêu cánh thượng chấn động rớt xuống phấn hoa. Bươm bướm hấp hối nằm trên mặt đất, nhưng lại gần đây thời điểm càng thêm suy yếu. Cơ Huyền Thương xem nàng, vậy mà hết đường xoay sở, như giờ phút này trước mặt là cá nhân, như thế suy yếu, hắn nhưng là có thể có biện pháp cứu nàng. Khả nàng là như vậy nhược tiểu bươm bướm. Hắn thúc thủ vô sách, tuyên điệp, người xuyên Việt phong tuyết đi đến bên người ta, làm sao có thể dễ dàng như vậy sẽ chết đâu. Hắn đối với kết giới bên trong bươm bướm nói, nhưng là kia nhược tiểu sinh mệnh lại không thể cho hắn gì đáp lại. Trên đầu râu cúi ở hai bên, trên người nàng nguyên bản mang theo u màu lam quang mang. Nhưng mà hiện tại, sáng rọi cơ hồ muốn tiêu thất, màu lam thân thể. Cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng trạch, Cơ Huyền Thương trong lòng, phảng phất bị cái gì thu nhanh, hắn phủng trụ kết giới, trên tay bỗng nhiên trào ra càng thêm sạch sẽ tinh thuần màu lam linh lực. Thân là âm dương sư, hắn có được liền và thông nhau âm giới dương giới năng lực. Địa ngục quỷ hồn có thể tùy ý âm dương sư sử dụng. Có đôi khi, bọn họ có thể cùng rất nhiều nhìn không thấy gì đó trao đổi. Bươm bướm đối với hắn mà nói, rất yếu ớt, hơn nữa cũng không có linh tính, cho nên hắn nguyên vốn cũng không ôm hy vọng, nhưng mà, lúc hắn bị thương linh lực, va chạm vào bươm bướm trong nháy mắt, hắn tựa hồ nghe đến một tiếng mỏng manh hò hét, rất lạnh, hết chương.